Chương 64, Lão nhân thần bí, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mờ. Tờ S, cảm ơn vô tiên thần, lo sát tờ khen thưởng. Chương 64, phá nồi đồng quán ba, tọa lạc tại một nhà đại thư điếm cùng đĩa nhạc trong điếm giữa dơ bẩn nhỏ hẹp quán ba dù cho đã đứng ở cửa, gần sổ vẫn là không nhịn được lộ ra cổ quái tiêu ý. Nhà này quầy rượu lao bản rốt cuộc là có bao nhiêu thần kinh, rõ ràng có thể ung dung đem rượu A làm cho sạch sẽ gọn gàng một điểm. Hết lần này tới lần khác phải giữ vững này tấm dơ bẩn không chịu nổi dáng vẻ. Đẩy cửa gỗ ra, gần sổ vẻ mặt tò mò đi hướng quầy ba hắc tiểu ra hỏa. Ngươi người dám hộ đâu? Ông chủ quầy rượu cầm mang theo bóng loáng bẩn khăn lau, một cái xoa chén rượu trong tay. Ngài là Tom tiên sinh sao? Gần sổ nhảy lên cái ghế chân thành nói, tự ta chính là người giám hộ, người nhà gì gì đó đã sớm mất. Ồ, đáng thương tiểu gia hỏa. Ông chủ quầy rượu Tom trong mắt lóe lên vẻ thương hại, tỉ mỉ nghĩ lại hắn đã biết rồi y gần sổ lai lịch. 11 năm trước, đại lượng vu sư chết bởi vôn đệ mọt hãm hại dưới, không ít vu sư đều là cả nhà bị diệt, thế nhưng bọn họ không ở bên người hài tử lại may mắn tránh khỏi với khó. Tính toán thời gian năm nay chính là bọn họ những thứ này cô nhi nhập học thời gian. Đi theo ta đi. Tom bông khăn lau cùng chén rượu, mang theo gần sổ xuyên qua quầy ba, đi tới tứ diện đều là vách tường sân vườn nhỏ. Tuy ý tại một cái gạch bên trên gõ ba cái, ông chủ quầy rượu quay đầu bước đi. Gần sổ nhìn trên tường xuất hiện lỗ thủng mở rộng đến một cái cùng nói, đi lên phủ kín đá cội trên đường phố vẫn còn ở trầm tư. Vì sao Tom nghe được hắn là cô nhi thời điểm nhanh như vậy thái độ liền chuyển tiếp đột ngột? Hắc vu sư hậu đại, tại sao không đi chết người kia? Vì sao không nối những thứ này tiểu cặn đều cùng nhau dọn dẹp sạch? Trong quán rượu mơ hồ truyền tới tiếng đùa cợt, để gần sổ hiểu tình cảnh trước mắt mình. Vu sư học viện cho bọn họ an bài thân phận, là cái này thế giới hắc vu sư hậu đại, cho nên bọn họ mới có thể ở trước khi vào học ngũ thiên tài thu được nhập học thư mời. Nếu như không có đoán sai hắn vẫn vu sư học đồ bên trong người thứ nhất chạy tới. Gringotts, gần sổ ở yêu tinh ánh mắt tham lam bên trong đổi lấy đến gạ lệ ổng. Dựa theo 51 tỷ lệ, hơn nữa thủ tục phí gần sổ đổi được 10000 gạ lệ ổng cùng một ít ngân xì cô. Nhiều như vậy tiền tệ, Gringotts thậm chí cung cấp một cái không thế nào đáng giá thi triển co dối nguyền rủa sám lạnh túi tiền. Đây đã là một món của cải khổng lồ, thế nhưng cách hắn yêu cầu còn kém rất xa. Đầu tiên, hắn cần một bả ma pháp trượng, một bả tộc kẻ đã từng sử dụng qua cái kia chủng ma pháp trượng. Trên thực tế Hoàng Kim Đại Lục Vu sư rất ít sử dụng ma pháp trượng, so với một cái chiếm giữ một tay ma pháp trượng, một bản huyền không sách ma pháp không phải thích hợp hơn. Ma pháp trượng loại vật này còn kém rất rất xa tay cầm một thanh lợi nhận đối với Vu sư tới trọng yếu. Hắn như không có đoán sai, tộc kẻ mang vào thế giới kịch ma pháp trượng, liền tới từ này cái thế giới. Đương nhiên không phải chính hắn lấy được, mà là cái kia đã từng bị hắn cứu một gã thất giai đại vu sư đưa cho hắn. Đây là một nhà vừa nhỏ lại vừa nát cửa hàng, trên cửa biển chữ vàng đã bong ra từng mảng rất nhiều, bên trên viết, Oli Van Den, từ trước công nguyên 382 năm mặc dù chế tác hoàn mỹ đua phép. Phủ đầy bụi trong tủ cửa, bạc màu tử sắt trên nệm êm lẻ loi bày một cây đua phép. Ta cần một cây đua phép. Gần sổ đứng ở bên quầy duyên mở miệng nói. Một cái thần xuất quỷ một lão đầu đột nhiên tốc biến, ương một dạng con mắt cẩn thận đánh giá gần sổ. Thú vị, thật lâu chưa thấy có thể nhanh như vậy tìm đến cái này bên trong vu sư học đồ. Ngài nhận thức ta? Gần sổ cao mày nói. Đương nhiên, ta đã từng là chủ nhân khế ước nô buộc, ở nơi này thế giới ta là bất tử bất diệt, mỗi một thời đại vu sư học đồ tiến đến, top 5 cái tìm được ta đều có thể đạt được một bả ma pháp trượng. Đây cũng là duy nhất có thể lấy mang rời khỏi cái này thế giới. Kẻm Hoàng Kim lão đầu cảm khái nói đâu đâu lấy, gần sổ đứng bình tĩnh ở một bên nghe. Có thể mang rời khỏi thế giới, nói rõ cái này lão đầu nắm giữ chế tạo đũa phép chức nghiệp giả kỹ năng, ý nào đó mà nói, sợ rằng cái này toàn bộ thế giới người này đều nắm trong tay nhất định quyền hạn, nếu không không cách nào giải thích ổ lì vạn đẹp cái tên này địa vị đặc thù. Toàn bộ 3.000 hắc thạch thành. Nhưng là từng cái thành thị đều có một cái ổ lì vạn đẹp mà pháp trượng chi nhánh. Hô đã lâu không có tìm được nói hết đối tượng. Lao đầu lấy tay nhất chiêu, rơi đầy bụi bẩm giá hàng bên trên từng hàng hộp treo trên bầu trời bay lượn. Gần sổ nhắm lại con mắt tỉ mỉ cảm giác, hắn cần một cái có thể tăng phúc hắn thủy hệ lực lượng cùng chớ chú hệ lực lượng đua phép. Nhắm lại con mắt hai mắt nhìn không thấy, nhưng có thể đi qua tinh thần thị giác cảm ứng. Mỗi một cái đũa phép đều tỏa ra bất đồng năng lượng ba động, gần sô không tự chủ giải phóng trong cơ thể pháp lực phóng xạ, toàn bộ cửa hàng đũa phép đều dừng hình ảnh giữa không trung tản mát ra từng tầng một sóng gợn, trong đó một ít bắt đầu cùng gần sô pháp lực phóng xạ lẫn nhau cộng minh. Một mực trầm mặc lao đầu, trong giây lát ngẩng đầu phun ra vài cái âm tiết. Cái này toàn bộ trong cửa hàng không gian đều bị phong ấn, khi phát hiện tạo thành nổi loạn gần sổ mịch có lần đầu tiên lộ ra kinh sợ. Bởi vì pháp lực cùng ma lực khác biệt rất lớn, Vu sư học đồ tiến nhập cái này thế giới đồng thời cả người đều bị pháp tắc ngụy trang quá. Loại này ngụy trang không chỉ là ở nhân vật trong vở kịch thoạt nhìn 11 tuổi mà thôi, đồng thời bị phong ấn còn có pháp lực khủng bố phóng xạ. Mà người thiếu niên trước mắt này dĩ nhiên có thể tại loại này dưới ngụy trang buộc phát ra pháp lực phóng xạ đặc tính con này nói rõ một việc, thiếu niên này pháp lực tinh thuần đến đủ để sánh ngang tam giai chính thức phù thủy trình độ. Chắc là đặc thù thiên phú đi lao đầu yên lặng suy nghĩ, nơi nào có thể đoán được tạo thành tình huống như vậy nguyên nhân là gần sổ tu luyện trung cực minh tưởng pháp. Tìm được rồi. Gần sổ bắt lại một cây bị hấp thụ tới được lam nhạt sắc ma trượng. Thủy đàn một đũa phép. Đặc thù đua phép loại đạo cụ. Vật phẩm đẳng cấp, hắc thiết LV3 phẩm chất, A trường độ, 12 tấc anh trọng lượng, 2.5 kg, trang bị hiệu quả 1, thủy nguyên tố hạt căn bản ngưng tụ tốc độ tăng phúc 20%. Trang bị hiệu quả 2, chớ chú ma pháp uy lực tăng phúc 10%. Trang bị hiệu quả 3, cố định hắc thiết LV3 sắc bén thuật. Đánh giá, từ thủy đàn mục thân trượng, thủy long thần kinh, hắc ám độc giác thú tâm huyết tinh tâm chế luyện đua phép. Bất kể là dùng để tấn công từ xa, hay là đang cận chiến thời điểm cho rằng thứ kiếm, đều là người đang học đồ giai đoạn cao nhất đồng bọn. Nhẹ nhàng huy vũ vài cái, gần sổ hài lòng trộm vào trên tay. Bất quá cái này đũa phép không thể cường hóa sao gần sổ hiếu kỳ nói, nhất kiện hắc thiết cấp kẻm hoàng kim, theo lý thuyết có thể đi qua cường hóa đến hắc thiết LV9. Không cần. Lao đầu lắc đầu giải thích, có thể cường hóa kẻm hoàng kim. Chế tạo thời điểm sẽ tiêu hao càng nhiều vị diện bổn nguyên điểm, cái này căn bản không có cần phải, ngươi nên biết từng cái chính thức vu sư đều sẽ chế tác độc trúc với mình sách ma pháp. Ta hiểu được. Gần sổ bĩu môi, cái này tỏ rõ nói đúng là đũa phép đối chính thư cờ vu sư vô dụng. Bảy gạ lệ ổng. Lao đầu tự tay lạnh nhạt nói. Gần sổ lấy ra bảy gạ lệ ổng đặt ở lão đầu lòng bàn tay, làm một cái vu sư lễ xoay người lì khai. Đúng rồi, lao đầu thấp giọng nói, ngươi pháp lực quá tinh thuần, ở trên thân thể ngươi ngụy trang có thể sẽ phát sinh biến cố, một ngày ngươi toàn lực bạo phát trong cơ thể pháp lực, cái loại này pháp lực phóng xạ liền rốt cuộc ngụy trang không đi xuống, ngươi muốn đặc biệt cẩn thận điểm này. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Gần sổ phía sau nổi lên một chút hơi lạnh, trịnh trọng cảm tạ qua phía sau ly khai cửa hàng này, hắn pháp lực tinh thuần đến có thể phá tan phong ấn tình trạng, đây cũng là hắn không từng nghĩ đến.